Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 750 tính tiền sao. Hai vị người pha rượu kinh ngạc, là bởi vì, bọn họ nơi này xưa nay đều là uống xong tính tiền. Chưa đến uống rượu uống đến giữa đường, liền để khách nhân tính tiền quen thuộc, bọn họ không nghĩ tới. Nữ nhân này dĩ nhiên sẽ đối với mấy vị khách nhân này như vậy không khách khí. Nữ nhân này là lão bản thân thích. Họ Mạc, tên là Mạc Hân Hân. Chức vị là phó quản lý. Lão bản không ở thời điểm, trừ quản lý, chính là nàng nhất lớn. Nữ nhân này, bởi vì là lão bản thân thích, cả ngày là một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Thường thường sẽ tìm người phục vụ, người pha rượu phiền phức. Xem ở tiền lương không sai, lão bản cũng không sai mức, nơi này công tác người đều sẽ khoan dung. Thế nhưng, đây là nàng lần thứ nhất tìm khách nhân phiền phức. Hai vị người pha rượu thật sự không hiểu, nữ nhân này nổi điên làm gì. Tuy rằng, mấy người này xem ra quần áo có chút quái dị, thế nhưng khí chất xuất chúng như thế. Hơn nữa y phục trên người, mặc kệ là vải vóc vẫn là hình thức đều rất tốt. Xem ra căn bản không phải mua không nổi rượu người. Mạc Hân Hân như vậy, chỉ có thể đắc tội những khách nhân này. Mà Thanh Loan các loại cũng là có chút không vui. Có điều hơn 1 vạn tiền thưởng, lẽ nào bọn họ còn không trả nổi sao? Kỳ thực, Mạc Hân Hân cũng không phải ngu ngốc. Nàng tự nhiên biết, những người này không giống như là không trả nổi tiền thưởng người. Thế nhưng, nhìn Thanh Loan tuấn mỹ dung mạo, nàng liền động lòng. Suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được cái biện pháp này. Tiếp cận Thanh Loan, Mạc Hân Hân đã 32 tuổi. Nói qua 2 lần luyến ái. Thế nhưng hiện ở không có bạn trai. Nhìn thấy Thanh Loan, kinh động như gặp thiên nhân. Nội tâm tao động không ngừng. Đã nghĩ, làm sao có thể cùng Thanh Loan đối đầu nói. Làm sao có thể nhường Thanh Loan chú ý nàng. Đúng, nàng hiện tại xác thực là gây nên Thanh Loan chú ý. Thanh Loan sống mấy ngàn năm, thêm vào kiếp trước, sống có hơn 1 vạn năm. Bao nhiêu thiếu nữ tử dùng bao nhiêu loại phương pháp, mưu kế muốn tiếp cận hắn, gây nên sự chú ý của hắn. Đối với nữ tử chơi những này trò gian, hắn là trong lồng ngực hiểu rõ. Nhìn cái này Mạc Hân Hân nhìn hắn ánh mắt nóng bỏng. Hắn nhất thời rõ ràng nữ nhân này ý nghĩ. Nhất thời, một luồng cảm giác chán ghét bốc lên. Nữ nhân này vừa già lại xấu, không phải xử nữ không nói, dĩ nhiên dùng như vậy vụng về phương thức, muốn gây nên sự chú ý của hắn. Thanh Loan làm sao có thể không căm ghét đây? Thanh Loan quay đầu đi, không lại nhìn nữ nhân này. Mạc Hân Hân nội tâm nhất thời dâng lên một luồng thất vọng, mà Tôn Kỳ nhưng là có chút nổi giận. Ngươi là ai? Gọi các ngươi Tần quản lý đến, ta muốn hỏi hỏi hắn. Có hay không như vậy quy củ? Dĩ nhiên nhường khách nhân uống rượu uống 1/2 liền tính tiền. Nghe xong Tôn Kỳ, Mạc Hân Hân trong mắt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Lập tức, cứng rắn chống đỡ nói rằng, các ngươi uống nhiều như vậy rượu, có giá trị không nhỏ. Vạn nhất, các ngươi uống xong không có tiền tính tiền nên làm gì? Vì lẽ đó, trước tiên đem phía trước tiền thưởng kết liễu đi. Cho tới Tần quản lý, chuyện của hắn rất nhiều, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền đi ra. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi gọi Tần quản lý đi ra, hắn liền muốn đi ra à? Nữ nhân này là cãi chày cãi cối, có chút quấy nhiễu. Tôn Kỳ vào lúc này hận không thể đánh nữ nhân này 2 lòng bàn tay. Mấy vị đại nhân chính uống phải cao hứng, đối với mình đề cử đều là rất hài lòng dáng vẻ. Nữ nhân này dĩ nhiên vào lúc này đi ra làm dối. Hỏng rồi chuyện tốt của mình. Tôn Kỳ tuy rằng ra thế không sai, nhưng cũng không phải gia tài bạc triệu. Thứ 6 quán ba tuy rằng đã tới nhiều lần, thế nhưng khá là khiêm tốn. Vì lẽ đó, trừ ở tại hắn trường hợp gặp Tần quản lý có chút giao tình, cái khác quán ba công nhân viên cũng không nhận ra hắn. Nếu là có người biết hắn là phó tỉnh trưởng công tử, tự nhiên là không dám như vậy vô lễ. Tôn Kỳ suy nghĩ một chút, không muốn cùng nữ nhân này dây dưa. Lấy ra các ngân hàng, liền muốn tính tiền. Ai nghĩ, vào lúc này liền nghe đến một thanh âm. Lúc nào thứ sáu quán ba muốn khách nhân giữa đường tính tiền. Gọi các ngươi lão bản Mạc Kỳ bên trong đến. Âm thanh này bá đạo đại khí, mang theo vài phần lửa giận, một bộ không chịu giảng hòa dáng vẻ. Cái này, tự nhiên chính là Trịnh Hâm. Trịnh Hâm ở Kim Long kết xong vào sổ, liền tới rồi thứ sáu quán ba. Có điều, nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái uống phải cao hứng, cũng không có tiến lên. Ngồi ở một tiểu bên cạnh bàn, muốn một ly cỏ lưỡi rồng mặt trời mọc, liền bắt đầu phẩm rượu. Quan tâm Viên Thư Duật các loại, hai vị người pha rượu vừa nhìn thấy Trịnh Hâm, con mắt chính là sáng ngời. Tóc vàng người pha rượu kia nói rằng, hóa ra là Trịnh Thiếu. Trịnh Thiếu muốn uống gì đây? Cái này tóc vàng người pha rượu cũng là tốt bụng, hy vọng Trịnh Hâm như thế hơi chen vào. Người phụ nữ kia liền như vậy quên đi, mà hắn nói nếu như vậy, vừa vặn sau khi từ biệt đoạn này không vui. Mạc Hân Hân nhìn một chút Trịnh Hâm, nội tâm cũng là dâng lên một vẻ bối rối. Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Hâm, nàng tự nhiên là nhận thức. Trịnh gia thế lực khổng lồ, tài thế hùng hậu, căn bản không phải nàng, ông chủ của nàng có thể đắc tội. Thế nhưng, Mạc Hân Hân thật sự bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Nhìn Thanh Loan anh tuấn hình dạng, cảm giác mình không thể ở vị này anh chàng đẹp trai trước mặt nhận sợ. Cứng rắn chống đỡ nói rằng, ta là quán ba phó quản lý, ta nói cần giữa đường tính tiền liền muốn giữa đường tính tiền. Tóc vàng người pha rượu hận không thể đánh nữ nhân này một hồi. Gặp xuẩn, chưa từng thấy như thế xuẩn. Rõ ràng Trịnh Thiếu nhận thức những người này, còn rất lấy lòng những người này. Căn bản không phải bọn họ một nho nhỏ quán ba có thể đắc tội. Nữ nhân này lại vẫn nắm lấy không tha. Trịnh Hâm không nói lời nào, cầm lấy di động, bấm một mã số. Này, Mạc Kỳ bên trong, ta cùng mấy cái bằng hữu ở ngươi quán ba uống rượu. Ngươi nơi này một cái gì phó quản lý, dĩ nhiên nhường trong chúng ta đồ tính tiền. Không biết nhà ai quán ba là như vậy quy củ. Chấm ngoặc kép, Mạc Kỳ bên trong ngày hôm nay vừa bận bịu xong công tác, chính đang đến quán ba trên đường, liền nhận được Trịnh Hâm điện thoại. Nghe xong Trịnh Hâm, Mạc Kỳ bên trong đều có chút muốn bóp chết Mạc Hân Hân kích động. Nữ nhân này có phải là điên rồi? Liền Trịnh Thiếu đều dám đắc tội. Mạc Kỳ bên trong dự liệu có mấy phần tiếp cận chân tướng. Mạc Hân Hân xác thực là điên rồi. Nhìn thấy Thanh Loan liền muốn nhào tới. Đã mặc kệ cái khác, chỉ muốn gây nên Thanh Loan chú ý. Chỉ muốn tìm cơ hội cùng Thanh Loan nói chuyện một chút. Thanh Loan các loại vẫn không có nói chuyện. Ngồi ở trước quầy bar. Mà hai vị người pha rượu cũng là không để ý tới Mạc Hân Hân. Bắt đầu cho Viên Thư Duật bốn cái điều chế cầm phí sĩ. Điều chế được rồi, liền đặt ở Viên Thư Duật các loại trước mặt. Thanh Loan cầm ly rượu lên, uống một hớp, không sai, cái này rượu thú vị. Bá Ninh cũng là gật gật đầu. Mùi vị tuy rằng vẫn còn có chút kỳ lạ, thế nhưng xác thực uống rất ngon. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Mạc Hân Hân nhất thời nội tâm dâng lên một luồng phiền thẹn tâm ý. Nàng không phải vì hành vi của chính mình cảm giác được phiền thẹn. Nàng là vì là những người này đều đang không nhìn sự tồn tại của nàng mà cảm giác được phiền thẹn. Mạc Hân Hân nổi giận. Đối với người pha rượu nói rằng, Eason, Jack, các ngươi là không muốn ở chỗ này làm sao? Bắt đầu từ bây giờ, ta liền đuổi việc các ngươi. Liền nghe đến một trầm thấp giọng nam, mang theo ngột ngạt lửa giận nói rằng, Eason, Jack là ta mời tới, không có ta mệnh lệnh, ai dám đuổi việc bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.